Mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 88, phụ nữ Trung Quốc đều là như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không biết đâu, Jack không nên đem mình và mấy đám đạo diễn tép siêu trong nước đem ra so sánh. Trình Quân Hạo nhàn nhã thốt lên một câu êm ái như tơ, nhưng lực sát thương lại rất lớn. Một đám đạo diễn giúp một đám diễn viên nổi tiếng, cậu ở nước ngoài, làm sao mà biết được? Jack nở nụ cười, trên khuôn mặt anh Tuấn rất tự tin. Cũng đúng, nhưng mà bộ phim tớ quay, nhất định phải nổi tiếng khắp thế giới, lúc tất cả mọi người sẽ biết đến nữ diễn viên chính của tớ, ha ha. Hai người không coi ai ra gì mà cứ nói rất vô tư, đạo diễn Lưu ở một bên cùng ôn tâm mặt đã sớm như xanh mét. Trước đây bọn họ chưa bao giờ chịu đả kích lớn như vậy, trong lúc nhất thời tay siết chặt thánh quả đấm, thân thể khẽ run, hận đến cắn răng nghiến lợi. Tức giận xoay người, phất tay áo rời đi. Đi tới cửa, không người nào để ý tới bọn họ, ôn tâm tức giận quay đầu lại trừng mắt liếc Trình Quân Hạo, đừng đắc ý quá sớm. Một chút nhạc đệm nho nhỏ cũng không làm gián đoạn được bữa tiệc tối vui vẻ đang diễn ra. Trình Quân Hạo cùng Jack quỷ dị liếc mắt nhìn nhau, đấm nhẹ đối phương một cái, Jack cười híp mắt lộ bộ mặt phúc hắc âm hiểm, nhỏ giọng nói. Cậu giỏi thật, cậu cũng đâu có kém. Trình Quân Hạo không keo kiệt chút nào tán dương bạn hiền. Ha ha, Jack cười vui vẻ, cô gái kia thật đúng là rất kiêu ngạo, lại dám nói chỉ cần có cô ta là có thể tăng doanh thu phòng vé, buồn cười, phụ nữ Trung Quốc các cậu đều là như vậy sao? Trình Quân Hạo cười lạnh, làm sao có thể cô ta coi như là loại độc nhất vô nhị đó? Cũng đúng, Tâm Á cũng không như vậy. Jack cười híp mắt, mặt ý vị trêu cợt. Trình Quân Hạo lúng túng trừng mắt liếc anh một cái. Đừng có ở đó mà khua môi múa mép, lần khai mạc này giao cho cậu đó, cũng có mời một vài đạo diễn mới, cậu cho họ học hỏi và huấn luyện giúp tớ, nếu có chuyện gì CBD còn có đường lui. Không thể để đến nổi ngay cả một đạo diễn bản lĩnh cũng không có. Hiểu rõ, Jack cười híp mắt, cậu yên tâm, người của cậu mà đã qua tay tớ tuyệt đối ngày sau có thể độc bá nhất phương, CBD của cậu nhất định có thể phát triển tầm cờ thế giới. Trình Quân Hạo liếc mắt đối với cái tên đàn ông cuồng vọng này tương đối hiểu rõ, chỉ là cậu ta quả thật có thừa thực lực cùng tự tin, đối với Jack anh là rất kính nể. Ôn tâm trở về mới nhìn thấy tin tức cô nhất thời tức giận không kiềm được cô nhỏ đáng chết đó, nhìn vậy mà tâm kế rất lớn, tất cả chuyện này, tất cả đều mưu tính tốt lắm. Mục đích đúng là muốn kéo cô xuống, đem con nhỏ An Tâm Á này nâng lên. Ôn tâm càng nghĩ càng không cam lòng, mấy ngày nay Trình lão cũng không liên lạc được, chuyện của cô trên căn bản là thất bại, nhưng cô không cam tâm, mắt cô đỏ ngầu, không thể, vị trí ngôi sao hàng đầu của cô sẽ không giao cho người khác, cô nhất định không thể thua, cô đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, cả thân thể của cô để thẳng tiến trên con đường trở thành ngôi sao, phải phục vụ một đám đàn ông, làm sao có thể thua ở những phút cuối cùng này được chứ? Trình Quân Hạo, anh hãy chờ đó. Đừng tưởng rằng cô không còn bất cứ lợi thế nào nữa rồi, cô vẫn còn. Ôn tâm tính toán là một sự giãy giụa cuối cùng, một cú phản đòn cuối cùng. Cách chương.